Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, ta cũng là có quỷ vật người. 5/5, thu đặt mua. Đúng rồi, ngươi, Liên Châu Thiết Đồng, cũng cho ta xuống. Nghe được Thu Độ Cổ lời này, Phương Nguyệt lập tức khẩn trương che. Liên Châu Thiết Đồng, ngươi muốn làm gì? Thu Độ Cổ lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Không đoạt ngươi, thứ này giá trị không? Sương Hoa Hoa, lớn, Thiêm hội trưởng liền có thể làm chủ đem đồ vật cho ngươi. Ta để ngươi cho ta, là muốn bắt đi làm đăng ký. Liên thủ hội quỷ vật, phần lớn đều muốn ghi lại trong danh sách. Còn có, Liên Châu Thiết Đồng, thứ này, ngươi không phải nói không sát châu sao? Đem, Liên Châu Thiết Đồng, cho ta về sau, ta thuận tiện giao cho bộ nghiên cứu, để bọn hắn thiết kế một ít có thể sử dụng sát hạt châu xem như đạn. Miễn cho cái đồ chơi này chỉ có thể làm nhìn xem, không thể đầu nhập thực tế sử dụng, cái kia ngược lại là có thể. Phương Nguyệt đem Liên Châu Thiết Đồng tạm thời giao cho Thu Độ Cổ, sau đó liền tạm thời không Phương Nguyệt chuyện gì. Vô luận lấy ra quỷ vật, Sương Hoa Hoa, vẫn là chế tạo Liên Châu Thiết Đồng, sắt châu đều không phải hắn cần quan tâm sự tình, chờ đợi cuối cùng tin tức liền tốt. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt đi tìm Bạch Tiểu Nhã đi. Về ba người gian phòng, lại không nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã. Cái này khiến Phương Nguyệt sửng sốt một chút, thẳng đến đi hỏi những người khác, mới biết được Bạch Tiểu Nhã thế mà tại huấn luyện phòng. Một người tiến hành huấn luyện đâu? Chờ Phương Nguyệt đi qua thời điểm, Bạch Tiểu Nhã đã toàn thân là mồ hôi. Tựa hồ đã tiến hành cực kỳ kịch liệt huấn luyện. Nhìn thấy Phương Nguyệt, Bạch Tiểu Nhã có chút sửng sốt một chút, trầm mặc sẽ nói, ta không phải dùng huấn luyện tê liệt mình, ngươi không nên hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn không nói gì đâu. Ánh mắt của ngươi chính là như vậy nói. Phương Nguyệt, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, ta chỉ là càng ngày càng rõ ràng ý thức được tự thân nhỏ yếu. Ta nghĩ trở nên giống như ngươi mạnh, mạnh đến có thể bảo hộ người bên cạnh. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi phải có trương tấm da dê trước. Hai người nói đến đây thời điểm, phòng huấn luyện cửa lớn bỗng nhiên bịch một cái bị người phá tan. Một bóng người trực tiếp nhào tới Bạch Tiểu Nhã trong ngực. Tiểu Nhã, ô ô ô, Tiểu Nhã, ta biết các ngươi tao ngộ. Khóc đi, khóc lên đi, chúng ta cùng một chỗ khóc. A Minh tốt như vậy người liền chết như vậy. Ô ô ô ô, người tới. Rõ ràng là Viên tỷ, ôm Bạch Tiểu Nhã liền oa oa khóc lớn, khóc so cực kỳ lớn âm thanh, liền tựa như nàng mới là cùng A Minh quan hệ người tốt nhất. Bạch Tiểu Nhã lúc đầu cảm xúc đều đã bình tĩnh, nhìn thấy Viên tỷ phản ứng này, hai mắt vẫn là đỏ bừng xuống. Ta không sao, ta thật không có sự tình. Không sao, không cần thẹn thùng, khóc lên liền tốt, loại sự tình này khóc lên liền tốt. Ngươi không khóc liền để ta thay ngươi khóc. Ô ô ô, Viên tỷ còn tại khóc lớn. Khóc lê hoa đái vũ. Ngược lại là để Bạch Tiểu Nhã đi an ủi nàng. Phương Nguyệt nhìn điệu bộ này, yên lặng thối lui điểm khoảng cách. Hớn hở Mỹ dê dê. Đúng lúc này, Phương Nguyệt gần nhất vừa thiết trí chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tại như thế, thương cảm thời khắc, tung ra loại này tiếng chuông, thực sự có chút không thỏa đáng. Phương Nguyệt lúng túng nhìn hai người một chút, lấy điện thoại cầm tay ra liền vội vàng chuẩn bị cúp điện thoại trước. Nhưng là đợi đến hắn thấy rõ điện báo dãy số ghi chú tên lúc, lại sửng sốt một chút. Vũ Vũ, gọi điện thoại tới, rõ ràng là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Gia hỏa này, có việc không ở trong game gọi ta, ngược lại là hiện thực gọi điện thoại đến. Kết nối điện thoại. Dạ ca, đại sự không ổn, Mặc thôn xong đời, Cổ Nguyệt thôn cũng phải xong đời, chúng ta đều phải xong đời. Vừa nhận điện thoại, liền là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chói tai âm rít và cuộn tròn. Kia gấp rút cùng âm thanh kích động, thậm chí thông qua điện thoại, để bên cạnh Bạch Tiểu Nhã đều ngầm trộm nghe đến. Nàng sửng sốt một chút, lập tức đứng người lên, nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt này lại còn xoa bị thanh âm kích thích nhói nhói lỗ tai. Đầu óc đang tiêu hóa thiên đạm chỉ Diên Vũ. Sau đó, hắn động tác dừng lại, lấy lại tinh thần. Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Mặc thôn làm sao xong đời? Cổ Nguyệt thôn vì cái gì cũng muốn xong đời? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ một chút, ta hiện tại liền lên trò chơi đi. Bạch Tiểu Nhã cũng nhíu mày lắng nghe. Chỉ có Viên tỷ không hiểu ra sao địa lau nước mắt nhìn xem hai người. Kỳ quái mà hỏi thăm, bên đầu điện thoại kia là ai a? A Nguyệt làm sao đột nhiên phản ứng như thế lớn? Là bạn gái sao? Nhưng Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã chỉ là cho nàng làm cái suyệt im lặng động tác. Sau đó liền đợi đến thiên đạm chỉ Diên Vũ bên kia đáp lại. Là mây đen. A, không phải. Là Ô Vũ tộc. Là Ô Vũ tộc. Cái kia Mã Linh Nhi mang theo Ô Vũ tộc giết trở lại tới. Vĩ Ba nói Mặc thôn bị Ô Vũ tộc vây công. Ngay cả trận pháp đều bị phá. Toàn bộ làng đều tại bị Ô Vũ tộc tứ ngược. Phòng ở hủy một mảnh. Mặc thôn xong. Ô Vũ tộc. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Vô ý thức cùng Bạch Tiểu Nhã liếc nhau một cái. Trò chơi tầm quan trọng. Bạch Tiểu Nhã là biết đến. Nếu như Phương Nguyệt nhân vật trò chơi chết rồi. Kia hậu quả khó mà lường được. Bình tĩnh một chút. Ngươi bây giờ liền lên trò chơi. Sau đó kỹ càng cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Phương Nguyệt một bên nói. Một bên cho hai nữ một ánh mắt. Một mình đi ra phía ngoài. Hắn muốn về gian phòng lập tức vào trò chơi. Làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng, đúng, vào trò chơi. Sau đó chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Chạy trốn cái quỷ. Nghe thiên đạm chỉ Diên Vũ. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Có Hàn đại nhân tại. Có cái gì tốt chạy trốn. Tình huống hẳn là còn ở trong phạm vi khống chế. Không có suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt về đến phòng. Cúp điện thoại. Trực tiếp lên trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt còn tọa trấn tại thủ vệ trong sở. Cổ Nguyệt thôn bình tĩnh cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt. Bất quá chờ Phương Nguyệt đứng dậy đi tìm thiên đạm chỉ Diên Vũ. Ngoài cửa liền vội vã chạy vào tới một người anh. Thình lình liền là thiên đạm chỉ Diên Vũ. Dạ ca, ta tiến trò chơi ta tiến trò chơi. Ta và ngươi nói. Vĩ Ba trước đó không phải ra ngoài điều tra sát vách trường học thi thể không đầu đi. Cho nên chúng ta gần nhất chạm mặt tương đối ít. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói Mặc thôn bị một đóa mây đen vây công. Toàn bộ trong mây đen mặt tất cả đều là Ô Vũ tộc quỷ dị. Bọn chúng như châu chấu đồng dạng. Đại quân quá cảnh, phá Mặc thôn cổ trận pháp. Sau đó hủy Mặc thôn. Vĩ Ba là tại Ô Vũ tộc vây quanh Mặc thôn trước. Bị Nghê Đông Mị mang ra làng. Sau đó cùng Cực Băng Tông đưa đón đội ngũ tụ hợp. Mới không có bị giết chết. Chạy ra ngoài. Cái gì? Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Nghê Đông Mị gọi tới Cực Băng Tông nhân viên. Cũng đánh không lại Ô Vũ tộc. Không cách nào cứu Mặc thôn. Đánh không lại. Nghe Vĩ Ba nói. Nghê Đông Mị một sư thúc đều hy sinh. Bị Ô Vũ tộc giết chết. Người nghĩ nha. Nghê Đông Mị thế nhưng là Cực Băng Tông trưởng lão. Trưởng lão sư thúc. Thực lực kia không phải thượng thiên. Cái này còn bị Ô Vũ tộc diệt. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn thì càng không đùa. Dạ ca, chúng ta nhanh dọn dẹp một chút chạy trốn đi. Thiên đạm chỉ Diên Vũ là kiên định chạy trốn đảng. Nhưng Phương Nguyệt lại cau mày. Để nàng tỉnh táo một điểm. Thất bát cửu đại nhân đâu? Ô Vũ tộc có thể tới mạnh đến ngay cả thất bát cửu đại nhân cũng xử lý không được. Không xuất hiện, Vĩ Ba nói từ khi kia lần về sau, thất bát cửu đại nhân vẫn ngủ say tại trong cơ thể nàng. Không cách nào tỉnh lại, nghe Nghê Đông Mị đại nhân ý tứ. Muốn Vĩ Ba tu luyện có chỗ tiến triển mới có thể lần nữa tỉnh lại thất bát cửu đại nhân. Con đường, ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.